Chương 976 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử trở lại. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 979, lão tử trở lại tam tầng địa ngục mở ra, địa ma quý vị Long Phi giáng một tiếng, đạo, lệ cự ma, với hắn thật tốt nói một chút quy củ. Trọng lực cự ma lập tức nói, ê minh bạch. Địa ma ngẩn người một chút, đạo, lệ cái đó cái gì, quy củ ta có là cơ hội nói, lời bây giờ. Chúng ta hay lại là mau trốn mệnh đi, tử vong chi địa muốn băng liệt, cái không gian này bí cảnh bị Long Vô Thần phong ấn lực lượng cho cưỡng ép nghiền ép ở, bây giờ phong ấn tan vỡ, tử vong chi địa nhất định sẽ băng liệt, việc cần kiếp trước mắt là nhanh đi ra ngoài, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cái gì quy củ đều có thể. Tử vong chi địa là một cái bí cảnh không gian bị lực lượng nào đó chế ước, bây giờ phong ấn lực lượng băng liệt, tử vong chi địa cũng sẽ cùng theo tan vỡ. Lại không rời đi lời nói cũng sẽ bị chiếm đoạt không gian lực lượng nuốt chửng lấy xuống. Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, đạo, kề hắn nói không tệ, được, phải, mau rời đi nơi này. Chợt, Long Phi lập tức hỏi dây nơi này cái gì địa phương cách lối ra gần đây? Địa ma đạo, kề cửa ra. Không trung chính là cửa ra, về phần là cái gì địa phương, quỷ cũng không biết, Long Vô Thần này nha. Ách! Long Vô Thần đại nhân quá mạnh mẽ. Ta thật không biết hắn ban đầu là làm sao tìm được loại này bí cảnh, còn nghĩ bí cảnh bên trong không thăng bằng lực lượng khôi phục trật tự. Long Vô Thần rất mạnh, càng đi xuống, Long Phi càng phát giác Long Vô Thần cường hãn, mấu chốt là hắn tại sao có thể biết rõ mình liền nhất định sẽ tới đến tử vong chi địa, đại dự ngôn thuật, mấy triệu năm sau sự tình cũng có thể dự đoán được, đây cũng quá kinh khủng một chút chứ, Long Phi không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, một bước trùng thiên, đạp nguyệt. Bạch. Thân thể hướng thiên không. Hắn không ngừng cảm ứng không gian co rút lại, đồng thời cũng đúng Viêm Hoàng lão tổ đạo, ngài còn thiếu bao nhiêu? Còn thiếu bao nhiêu? Đừng nóng. Viêm Hoàng lão tổ so với Long Phi càng nóng nảy, mặt đất đang ở băng liệt, một khối lại một khối lâm vào không đáy trong vực sâu, tử vong chi địa biến thành một cái to đại thôn phệ hung thú miệng khổng lồ, đang điên cuồng cắn nuốt tử vong chi địa hết thảy, thậm chí ở địa để thâm nguyên bên trong Long Phi cảm ứng được cái loại này cường đại tử vong khí tức, không phải tới từ địa ngục. Mà là tới từ nào đó cường đại dị giới yêu thú, vô cùng kinh khủng tồn tại ở khu vực thú. Tiểu hình khu vực thú, hắn có thể chiếm đoạt tiểu hình bí cảnh không gian, tiểu tử nhanh lên một chút, lại không nhanh điểm lời nói ngươi sẽ bị hắn cắn nuốt hết. Viêm Hoàng lão tổ cũng cảm ứng được cái loại này cường đại thôn phệ lực lượng, khu vực thú không phải bình thường yêu thú, hắn là chuyển dựa vào chiếm đoạt không gian, vị diện mà sống, nó lực lượng cực kỳ kinh khủng, coi như là cảnh giới đỉnh cao hắn cũng không là đối thủ e mạnh như vậy. Long Phi tâm lý vừa định, kể nếu có thể bể mất lời nói, vậy có phải hay không, còn không chờ hắn nghĩ xong, Viêm Hoàng lão tổ liền khinh bỉ nói, ngày 10.000 cái ngươi cũng không phải hắn đối thủ, đừng vọng tưởng, vội vàng nghĩ biện pháp chạy đi, nếu không lời nói, ngươi liền phải chết ở chỗ này. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ một chút cũng không được à. Còn sống phải có mơ mộng, vạn nhất thực hiện đây. Không có mơ mộng với cá mặn khác nhau ở chỗ nào à. Viêm Hoàng lão tổ thật muốn bị Long Phi làm điên mất, đạo, kẻ ta mơ mộng đó là sống tiếp, không có mơ mộng với cá mặn không khác nhau, không có mệnh ngươi chính là một con cá chết. Cũng trong nháy mắt này, Viêm Hoàng lão tổ mảnh rống một tiếng, ngay tại lúc này. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, y hư không đi, phá cho ta. Bạch. Thân thể qua lại mà ra, trực tiếp xuyên phá bí cảnh không gian, cũng trong nháy mắt này, Long Phi quay đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện mới vừa rồi không gian tử vong trực tiếp biến thành một chút nhỏ bé ánh sáng, sau đó bị cắn nuốt xuống, hoàn toàn biến mất ở trong hư không vang lên đầu kia khu vực thú tiếng gầm gừ, Long Phi sau lưng rỉ ra một mảnh mồ hôi lạnh, ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn hoàn cảnh chung quanh, khóe miệng dương lên, lạnh. Lùng nói, y ha ha ha. 3 năm, lão tử rốt cuộc trở lại. Thái Tôn, ngươi nhà chuẩn bị xong sao? Huyền Thiên Vạn Kiếm. Quét quét quét kìa cả thế giới đều là kiếm, chém giết điên cuồng đến, những thứ kia lớn vô cùng tinh tinh toàn bộ bị Tống Thiên Thiên cho đánh bại xuống, thời gian 3 năm nàng vô thời vô khắc cũng đang luyện kiếm, cũng sắp huyết mạch, tiên căn lực lượng phát huy đến cực hạn, bây giờ đại thành, cũng ở đây nàng đem những tinh tinh đó đánh bại trong nháy mắt kỳ ông. Không gian chi môn mở ra, Tống Thiên Thiên sải bước đi lên trước, xoay người nhìn phía sau những thứ kia đứng lên tinh tinh, cảm kích nói, kể cảm ơn các ngươi. Nặng nề cúi người, Tống Thiên Thiên sải bước rời đi, kế bạo cho ta. 5 ngón tay cự sơn thể đã liên tiếp vạn dặm, 10.000 thước cao, to lớn trọng lực nghiền ép ở Trần Mập Mạp trên bả vai. Vào giờ khắc này, Trần Mập Mạp toàn thân gân mạch nổi lên, bắp thịt toàn thân như cứng như sắt thép cứng rắn, hắn cũng không có đem thần giáp tiên căn lực lượng thả ra ngoài, mà là bằng vào sức mạnh thân thể, nặng nề gánh lên năm ngón tay cự sơn, nhìn chằm chằm hư không gầm thét một tiếng, y a y ùng ùng. Ùng ùng. Liền muốn Tô Ngộ Không buộc miệng mà ra một dạng, chỉ là khí thế bên trên Trần Mập Mạp càng hung tàn, nhục thân phòng ngự đã nghịch thiên, Trần Mập Mạp còn không có thả ra thần giáp tiên căn lực lượng, hơn nữa hắn bây giờ tiên căn lực lượng đã tu luyện tới đệ cửu tầng kể 3 năm. Suốt 3 năm, Mập gia rốt cuộc đi ra. Chờ đi. Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho lão đại bị một chút uy hiếp. Trần Mập Mạp hai quả đấm nắm chặt, đi tới mở ra không gian bên cửa bên trên, bước ra một bước đi, gầm thét một tiếng, Ê Mập gia trở lại. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu, hư không tan vỡ, bí cảnh không gian phát ra từng đường vết rách âm ba công kích, xuyên thấu lòng người thần thức hải, nhiễu loạn người suy nghĩ, Linh Lung bây giờ đã không phải là hai cánh, mà là cả người đều bao phủ ở thần điểu chu tước bên trong, Linh Lung tiến hóa, hắn đem thượng cổ chu tước lực lượng toàn bộ kích thích ra, không gian đại môn mở ra, Linh Lung cúi người chào nói, "Để cảm ơn ngươi, ta phải đi ra ngoài, ta phải tìm tới Long Phi sư huynh." Nói xong xoay người rời đi, gật kiếm ý. Mở. Ông ghi áo nhã lông mi hơi động lòng, trong tay báo thù chi nhận một trận tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó nàng chung quanh thân thể lơ lửng ba cây báo thù chi nhận giống nhau như đúc kiếm, thực chất một loại kiếm, bọn họ là áo nhã suốt tu luyện 3 năm mới tu luyện được kiếm ý chi linh, so với kiếm linh cao cấp hơn ý linh, kề chém. Áo nhã thân thể động một cái, lưỡi dao sắc bén ngoan điên cuồng vũ động, bốn thanh kiếm đồng thời mà động, giống như vạn biến vạn huyễn thân ảnh ở trong hư không dãy dụa, vô tận sát cơ, vô tận kiếm ý. Nghiền ép đến hết thảy, không gian đại môn mở ra, áo nhã đi ra ngoài, "Đại Long Phi, ta tới." Đao Phong, Vương Thanh Sơn, Trịnh Thanh Tùng, Mạn Đà La, Tiểu Anh, tạp dịch bộ đệ tử tất cả đều từ không gian bí cảnh bên trong đi ra, thời gian 3 năm bọn họ toàn bộ thuế biến, thời gian 3 năm, trong lòng bọn họ tràn đầy cừu hận, ràng buộc bây giờ, bọn họ xuất quan đến Đại Thanh coi là thời điểm, Thông Thiên Tiên Điện, lão tử tới, số từ 1814.